Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2795, chương 2774. Hành hạ đánh, muốn tránh, người lẫn mất rồi chứ, nhìn thấy Quyền Văn Trọng cử động. Mạc Thanh Vân tựu nhìn thấu ý đồ của hắn, lại hướng hắn một kiếm vung ra, tuế vô hối, nhất kiếm chạm ra. Mạc Thanh Vân khí tức trên thân, liền phát sinh biến hóa vi diệu, kiếm mang lóe lên mà tới, rất nhanh tới Quyền Văn Trọng trước mặt, liền hướng phía hắn oanh kích xuống dưới. Tại kiếm mang khí thế bao phủ xuống, Quyền Văn Trọng phát hiện thân thể của mình, thế mà tại một chút xíu lui ra phía sau, mặc dù loại này biên độ không lớn, nhưng lại ảnh hưởng hắn né tránh. Để hắn không thể không chính diện ứng đối kiếm mang, thời gian rút lui ý cảnh. Nhìn thấy tình huống của mình, Quyền Văn Trọng thần sắc run lên, vẻ mặt hiện ra kinh hoàng chi ý. Càng là cùng Mạc Thanh Vân giao thủ, hắn tựu càng phát ra hiện chính mình không có năng lực phản kháng, kiếm mang của hắn ta trốn không thoát, biện pháp tốt nhất liền là tiến công, lấy mạng đổi mạng so với hắn lui ra phía sau. Nhìn qua càng ngày càng gần kiếm mang, Quyền Văn Trọng sắc mặt quét ngang, làm ra một cái quả quyết quyết định. Chợt, đối với kiếm mang đột kích, Quyền Văn Trọng tựu không làm tránh lui. Nộ diễm, thiên sư trấn thiên quyền. Quyền Văn Trọng vừa xài bước ra, song quyền nắm thật chặt, thánh lực như là như gió bão hội tụ. Cùng này đồng thời, Quyền Văn Trọng thân thể bên ngoài xuất hiện một cái ngàn trượng hư ảnh. Quyền Văn Trọng tâm niệm vừa động dưới, ngàn trượng hư ảnh song quyền huy động, hướng Mạc Thanh Vân oanh ra từng đạo quyền mang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên ma thần đài bên trên đều bị kim sắc quyền ảnh bao phủ. Đối mặt tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân không có chút nào đường lui, chỉ có thể ngạnh kháng quyền ảnh oanh kích. Muốn theo ta lấy mạng đổi mạng, ngươi sẽ phải tính sai. Nhìn thấy Quyền Văn Trọng cử động, Mạc Thanh Vân nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Bàn về liều mạng, hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào. Mạc Thanh Vân quát lạnh một tiếng, hắn tựu không làm tránh lui, ngạnh kháng đánh phía quyền ảnh của hắn. Kiếm cương, Tinh Vân Thánh Y, Lôi Hỏa Cuồng Long Thánh Thể, Thái Sơ Tạo Hóa Ám Hắc Huyết Mạch. Mặc dù ngạnh kháng quyền ảnh đột kích, Mạc Thanh Vân cũng không có chủ quan, lập tức thôi động các loại phòng ngự thủ đoạn. Ngắn ngủi trong chốc lát, Mạc Thanh Vân năng lực phòng ngự tự tăng lên tới mức cực hạn. Đem lực phòng ngự tăng lên, Mạc Thanh Vân liền huy động Cửu Ngưu Thần Kiếm, điên cuồng hướng Quyền Văn Trọng chém tới. Cửu Ngưu Thần Kiếm tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, chém ra một đạo đạo kiếm mang, cuồng bạo đánh phía Quyền Văn Trọng. Phanh phanh phanh, trong chớp mắt công phu, kiếm mang tựu đánh vào Quyền Văn Trọng trên thân, lưu lại từng đạo vết thương ghê rợn. Tại kiếm mang đánh trúng Quyền Văn Trọng lúc, Mạc Thanh Vân cũng bị quyền ảnh bao phủ, thừa nhận từng đạo quyền ảnh oanh kích. Nhìn thấy dạng này một màn, tứ người đều sợ ngây người. Chuyện này hình hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn, là bọn hắn chưa hề nghĩ tới. Hai người này đều điên rồi, lại lựa chọn loại phương thức này giao đấu. May mắn không có trêu chọc bọn hắn, nếu không hậu quả khó có thể đoán trước. Không biết liều mạng phía dưới, ai có thể đứng ở cuối cùng. Hẳn là Quyền Văn Trọng, hắn tu vi cao hơn, thể phách hẳn là càng mạnh một chút, đoán chừng là dạng này. Ngạnh bính đối Mạc Thanh Vân tới nói, thật sự là quá bị thua thiệt. Đem nội tâm kinh ngạc bình phục, mọi người bắt đầu phân tích cục diện, nhất trí cho rằng Mạc Thanh Vân thất bại. Nhìn qua thiên ma thần đài bên trên tình huống, Đinh Vũ Thần sắc căng cứng, lông mày có chút nhăn lại đến, nói, nghĩ không ra Quyền Văn Trọng điên cuồng như vậy, lại lựa chọn loại này phương thức chiến đấu. Mạc sư đệ tình huống không tốt lắm, hy vọng hắn không nên gặp chuyện xấu. Tại mọi người ánh mắt mong chờ dưới, chiến đấu phong bạo chậm rãi tiêu tán, hiển lộ ra Mạc Thanh Vân hai người thân ảnh. Chỉ gặp Thiên Ma thần đài phía trên, một cái đứng lẳng lặng, một người chật vật nằm dạp trên mặt đất. Nhìn thấy dạng này một màn, biểu tình của tất cả mọi người đều khẩn trương, muốn nhìn rõ hai đạo nhân ảnh. Một lát sau, đợi bọn hắn thấy rõ bóng người, toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn. Không không phải đâu, Mạc Thanh Vân đem Quyền Văn Trọng đánh ngã, thể phách của hắn sẽ mạnh như vậy liền trụ cảnh cường giả cũng không sánh bằng, thật là đáng sợ. Quyền Văn Trọng chọc hắn, xem như số đen tám kiếp, mọi người đều là sợ hãi thán phục, xem ra là ta quá lo lắng. Nhìn thấy Quyền Văn Trọng thảm trạng, Đinh Vũ hượng cười, không tự chủ lắc đầu, nói, Đoạn Nhiếp Vân thực lực, xa so với Quyền Văn Trọng cường đại, đều không làm gì được Mạc sư đệ, như thế nào lại bị Quyền Văn Trọng làm bị thương. Đinh Vũ nghĩ như vậy, là hắn biết chính mình quá lo lắng. Còn có khác thủ đoạn sao? Nhìn qua nằm dạp trên mặt đất Quyền Văn Trọng, Mạc Thanh Vân khóe miệng mỉm cười, lộ ra tà mị nụ cười, nói, giống như ngươi không có chiêu, sẽ phải đến phiên ta. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn chính là thân ảnh lóe lên, vung kiếm đối Quyền Văn Trọng vẩy một cái, một đạo kiếm mang toác ra, đảo mắt đánh vào Quyền Văn Trọng trên thân, đem hắn thân thể trọn lơ lửng. Quyền Văn Trọng thân thể bị đánh bay, Mạc Thanh Vân thuận thế chém xuống một kiếm, trực tiếp rơi vào Quyền Văn Trọng phía sau lưng. Đón lấy, Quyền Văn Trọng trên lưng tự xuất hiện một đạo vết kiếm, vết thương sâu đủ thấy xương. A, lọt vào Mạc Thanh Vân oanh kích, Quyền Văn Trọng kêu thảm một tiếng, lộ ra vẻ mặt sợ hãi, chỉ là không đợi hắn cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân lại là nhất kiếm chạm ra, rơi xuống vai phải của hắn bên trên. Tại Mạc Thanh Vân một kiếm dưới, cánh tay phải của hắn bị rơi xuống, phế bỏ Quyền Văn Trọng cánh tay phải. Mạc Thanh Vân thế công không ngừng, tiếp tục điên cuồng công kích tới. Bành, Mạc Thanh Vân một cước bước ra, dẫm lên tại Quyền Văn Trọng đầu, đem hắn dẫm lên Thiên Ma thần đài bên trên. Quyền Văn Trọng thân thể đâm vào Thiên Ma thần đài bên trên, lập tức phát ra một đạo tiếng nổ lớn. Nhìn thấy tình hình như vậy, tất cả mọi người nín thở, đối Mạc Thanh Vân sinh ra mãnh liệt ý sợ hãi. Nhìn xem dưới chân Quyền Văn Trọng, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng, nói, hôm nay phế hai ngươi một tay, nếu là lần sau lại đến phiền ta, ta định sẽ không lại tha cho ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, chính là chân phải một đạp, đem Quyền Văn Trọng đá xuống Thiên Ma thần đài, một cước đạp bay Quyền Văn Trọng. Mạc Thanh Vân tự thân ảnh lóe lên, đi tới Đinh Vũ bên người, cùng Đinh Vũ chào hỏi một câu, Mạc Thanh Vân liền đi, trở về chỗ ở của mình. Ta khuyên ngươi, vẫn là nhịn xuống một hơi này, đừng có lại nghĩ đến báo thù. Đi vào Quyền Văn Trọng trước người, Đinh Vũ mặt lộ vẻ không đành lòng biểu lộ, hảo ý nhắc nhở hắn một câu. Đinh Vũ lời nói xong, hắn liền không lại tiếp tục lưu lại, cũng theo Thiên Ma thần đài rời đi. Nói đến thế thôi, Quyền Văn Trọng nghe cùng không nghe, vậy liền chuyện không liên quan tới hắn. Mạc sư đệ, sư tôn tìm ngươi, ngươi theo ta đi qua đi. Mạc Thanh Vân vừa trở lại chỗ ở, hắn liền thấy một thanh niên gọi đến hắn đi gặp Ba Bối Liệt. Người thanh niên này gọi Tống Ngục, là Ba Bối Liệt thân truyền đệ tử, làm phiền sư huynh dẫn đường. Nghe được thanh niên lời nói, Mạc Thanh Vân gật đầu ra hiệu, đón lấy Mạc Thanh Vân liền theo thanh niên cùng một chỗ tiến về nghị sự đại điện. Mạc Thanh Vân đến nghị sự đại điện lúc, Ba Bối Liệt đám người đã đang đợi, tựa hồ có chuyện quan trọng thương nghị. Mạc Thanh Vân tiến vào trong đại điện, hắn hướng mọi người đi hành lễ, tìm một vị trí ngồi xuống. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là yên lặng ngồi ở một bên,